Dù là người đăng truyện thôi nhưng đọc chiếm càng cuối càng buồn ha. Đọc muốn khóc lắm ý, cách chương.